Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 63, hành trình đẫm máu kết thúc, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đặt chân xuống đất Mỹ, tâm trạng của cả nhóm cảnh táp trở nên nặng nề. Tất cả đều hiểu rõ ý nghĩa của chuyến đi này và cả những kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lúc trở về, liệu còn bao nhiêu người sẽ quay lại được? Không ai có thể đoán trước. Kết quả bói toán của Huyền Vi chỉ ra rằng tương lai đầy biến động. Thắng thua khó mà lường. Họ đến một thị trấn nhỏ ở bang Arizona, Mỹ. Trong nhóm, Hoa Vũ Phi là người đã đến Mỹ nhiều lần nhất nên khá quen thuộc. Thay vì ở khách sạn, anh dẫn mọi người đến một căn nhà dân. Chủ nhà tên là Brian, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, có vẻ là bạn cũ của Hoa Vũ Phi. Brian rất nhiệt tình đón tiếp và sẵn lòng cho họ ở lại nhà mình. Cảnh táp nhận ra Brian không phải là một linh môi nên cảm thấy tò mò. Không hiểu sao Hoa Vũ Phi lại quen biết anh ta. Vì như Huyền Vi, mỗi lần đến Mỹ cô thường chỉ giao lưu với những người trong giới tâm linh. Rất ít cơ hội tiếp xúc với người ngoài giới. Hoa Vũ Phi giải thích rằng, bác sĩ tâm lý của Brian, Kit, là một linh môi, và Hoa Vũ Phi thì lại là bạn thân của Kit. Brian đến gặp Kit mỗi thứ tư hàng tuần, nhờ đó hai người mới quen biết và trở thành bạn bè. Trình Thiếu Huyên nhìn Hoa Vũ Phi rồi lại nhìn Brian bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trên môi nở một nụ cười mờ ám. Tô Hiểu liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rõ ràng biết tên, nghịch ngợm, này đang nghĩ gì? Dù Hoa Vũ Phi trông có chút nữ tính, nhưng thay vì quan tâm đến xu hướng tính dục của anh, Tô Hiểu lại tò mò hơn về vết thương trên má anh. Trước đây, cô từng giả vờ vô tình hỏi một lần, và Hoa Vũ Phi chỉ nói rằng đó là vết xước do sơ ý, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác mà không để lộ chút sơ hở nào. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất nghi ngờ. Sắp xếp ổn thỏa chỗ ở và hành lý xong, cả nhóm không để tâm đến sự chênh lệch múi giờ hay sự mệt mỏi mà vội vã đến nhà của Hạ Lệ Tư. Brian đảm nhận vai trò tài xế. Anh thực sự rất thân thiện, dù chỉ vừa quen nhưng đối xử với mọi người như bạn cũ. Đặc biệt chăm sóc Hoa Vũ Phi rất chu đáo. Có lẽ do lệch múi giờ, cảnh táp cảm thấy đau đầu và buồn nôn. Sắc mặt tái nhợt bất thường, Tô Hiểu nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa vào vai mình ngủ một lát. Thấy cảnh táp không khỏe như vậy, Huyền Vi cũng lo lắng hỏi Liễu Ý liệu cô có bị khó chịu không. Liễu Ý lắc đầu, nói rằng mình vẫn ổn, không thấy khó chịu gì đặc biệt. Chỉ có Trình Thiếu Huyên không ai hỏi han, đành ngả người ra sau, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính. Khung cảnh rất đẹp, tràn ngập hơi thở thiên nhiên, nhưng dần dần, cô cảm thấy có một ánh nhìn nóng bỏng cứ dán chặt vào mặt mình. Quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của Khuất Hân. Điều kỳ lạ là Cù Hân không hề có ý định tránh né. Ngược lại, càng nhìn thẳng, công khai hơn, dường như đối với cô ấy, một thứ đẹp đẽ ngay trước mắt thì phải nhìn cho thỏa. Trình Thiếu Huyên không phải chưa từng gặp những người phụ nữ trực tiếp và táo bạo như vậy. Cô chỉ mỉm cười lịch sự với Cù Hân rồi quay lại ngắm cảnh. Dù bản thân cũng thích những mỹ nhân quyến rũ, mà Cù Hân hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Nhưng kiểu phụ nữ hành xử quá táo bạo và phóng khoáng lại không phải gu của cô. Chỉ vài ngày tiếp xúc, Trình Thiếu Huyên đã nhận ra Cù Hân là kiểu nữ vương, nói một là một, nhưng điều kỳ lạ là khi đối xử với người khác, cô ấy không hề tỏ ra quá mạnh mẽ, chỉ đặc biệt có thái độ như nữ hoàng trở về khi đứng trước Trình Thiếu Huyên. Không lâu trước đây, Cù Hân đã thẳng thắn tỏ tình với Trình Thiếu Huyên, khiến cô sững sờ, hai người thậm chí còn chưa quen thân. Vậy mà Cù Hân đã dám nói, tôi thích cậu. Vì cậu rất xinh đẹp, nếu Trình Thiếu Huyên mà đồng ý, chắc chắn đầu óc cô đã có vấn đề. cô thừa nhận rằng mình rất đẹp. Thực ra, cô cảm thấy mình cực kỳ đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn người khác thích mình chỉ vì gương mặt. Tuy nhiên, sự từ chối của Trình Thiếu Huyên dường như không làm Cù Hân bận tâm. Cô ấy nghĩ rằng thời gian còn dài, và chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trên xe, mọi người đều dần chìm vào trạng thái buồn ngủ. Sau một quãng đường dài, họ cuối cùng cũng đến được nhà của Hạ Lệ Tư. Nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là một bà cụ, tự giới thiệu mình là mẹ của Hạ Lệ Tư. Huyền Vi giới thiệu rằng họ đều là bạn của Hạ Lệ Tư. Nghe tin về cô ấy nên rất đau lòng. Đã vượt đường xa từ Trung Quốc sang để đến viếng thăm lần cuối. Nhắc đến Hạ Lệ Tư, vẻ mặt bà cụ lập tức trở nên buồn bã. Bà nhìn chằm chằm vào Huyền Vi một lúc rồi nói: "Tôi biết cô, tôi từng thấy cô trong những bức ảnh của con bé. Cảm ơn các cô đã đến thăm. Vào đi." Cả nhóm bước vào nhà của Hạ Lệ Tư. Bà cụ dẫn họ đến phòng của cô, đứng ở cửa và thở dài. Con bé tự bắn mình ở đây. Đồ đạc trong phòng tôi không động vào. Các cô cứ vào xem thoải mái. Tô Hiểu là người bước vào đầu tiên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ vì sự việc đã xảy ra từ lâu. Trong phòng không còn dấu vết của âm khí hay bất kỳ điều gì bất thường. Trình Thiếu Huyên bật máy tính của Hạ Lệ Tư, nhưng tất cả dữ liệu đã bị xóa sạch, không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Huyền Vi tựa nhẹ vào tủ, trong đầu hiện lên hình ảnh những lần trước đây họ cùng nhau tụ tập trò chuyện và tổ chức tiệc trong căn nhà này. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành quá khứ, âm dương cách biệt chỉ trong chớp mắt. Cô khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống và nhìn thấy trong ngăn kéo của tủ có một sợi dây đen thò ra. Cô kéo nó ra và phát hiện đó là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Huyền Vi mở máy ảnh xem những bức ảnh bên trong. Hạ Lệ Tư tươi cười rạng rỡ. Nụ cười ấy mãi mãi được đóng khung trong chiếc máy ảnh nhỏ bé này. Càng xem, lòng cô càng nặng trĩu. Cô định đặt máy ảnh trở lại ngăn kéo thì bất ngờ bị Tô Hiểu giật lấy. Tô Hiểu giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhanh chóng lật xem các bức ảnh trong máy. Huyệt Vi định phản ứng, nhưng Cảnh Táp đứng bên cạnh liền an ủi cô, ý bảo cô bình tĩnh. Đột nhiên, sắc mặt của Tô Hiểu thay đổi. Cô lấy điện thoại từ túi ra, xem một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Cảnh Táp. Cảnh Táp lập tức chạy lại, cúi xuống nhìn vào chiếc máy ảnh. Một trong những bức ảnh cho thấy Hạ Lệ Tư đang chụp cùng một nhóm người. Trong đó, có một người đàn ông trông rất quen thuộc. Cảnh Táp nhìn lại màn hình điện thoại của Tô Hiểu và ngay lập tức nhận ra người này chính là kẻ đã bám theo họ và bị Tô Hiểu bắt gặp lần trước. Lúc đó, Tô Hiểu đã lén chụp lại ảnh hắn. Có vẻ như Hạ Lệ Tư từng rất quen thuộc với tổ chức này. Hoặc thậm chí từng là một thành viên. Có lẽ sau này cô ấy muốn rời bỏ tổ chức hoặc phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc bị sát hại. Tô Hiểu và Cảnh Táp trao đổi ánh mắt. Sự đồng tình hiện rõ. Tô Hiểu nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại bức ảnh trong máy ảnh của Hạ Lệ Tư. Huyền Vi nhìn họ, không hiểu họ đã phát hiện ra điều gì. Liền hỏi, tấm ảnh đó có vấn đề gì sao? Tô Hiểu không trả lời, nhưng Cảnh Táp gật đầu. Ừ, trong đó có người thuộc tổ chức. Người trong tổ chức? Huyền Vi ngạc nhiên, cô cúi xuống, lục trong ngăn kéo và lấy ra một tấm ảnh. Không lạ gì khi Lệ Tư đã rửa tấm ảnh này ra. Lúc nãy tôi mở ngăn kéo đã nhìn thấy nó. Tấm ảnh được rửa ra chính là bức hình chụp chung với những người nghi là thành viên của tổ chức. Tô Hiểu nhận lấy tấm ảnh, nhìn một lúc rồi quay người bước ra ngoài. Cô dùng vốn tiếng Anh không mấy lưu loát của mình để hỏi bà cụ. Bà có biết những người trong tấm ảnh này không? Bà cụ dường như hiểu câu hỏi của Tô Hiểu, nhưng câu trả lời của bà lại vượt quá khả năng nghe hiểu của cô. Tô Hiểu nhíu mày, không vui quay lại định gọi Trình Thiếu Huyên ra, nhưng Huyền Vi và Cảnh Táp đã theo ra trước. Huyền Vi giúp dịch lại lời của bà cụ. Bà nói rằng trong tấm ảnh có hai người bà nhận ra. Đó là một cặp vợ chồng mở tiệm nhỏ trong thị trấn. Nghe vậy, cả nhóm xin địa chỉ của cửa hàng từ bà cụ rồi rời khỏi nhà của Hạ Lệ Tư. Ban đầu, họ định lập tức đến thị trấn để tìm cửa hàng đó. Nhưng Brian nói rằng khoảng cách khá xa. Nếu họ đi ngay bây giờ, khả năng cao là lúc trở về đã quá nửa đêm. Nơi này vốn có an ninh không tốt, nên anh khuyên cả nhóm nên đợi đến sáng mai. Vì Brian đã nói như vậy, cả nhóm cũng không tiện phản đối. Dù sao, họ đang làm phiền anh, nên đành đồng ý quay lại nhà của Brian, chuẩn bị sáng hôm sau xuất phát sớm để đến thị trấn. Cảnh táp tắm xong liền nằm xuống giường. Cảm giác khó chịu vì chênh lệch múi giờ khiến cô mệt mỏi đến không chịu nổi. Tô Hiểu ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô nhưng không biết làm cách nào để giúp cô giảm bớt sự khó chịu này. Cảnh táp từ từ mở mắt, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Tô Hiểu. Cô đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Tô Hiểu, nhưng rồi lại rụt lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Tô Hiểu thở dài, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Cảnh táp và nằm xuống cạnh cô. Cảnh táp lập tức rúc vào lòng Tô Hiểu, đầu gối lên cánh tay cô, lúc này mới chịu nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Tô Hiểu ôm lấy thân hình mỏng manh ấy, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, không kìm được mà cảm thấy đau lòng. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán Cảnh táp, như muốn xoa dịu đôi mày nhíu lại vì sự khó chịu của cơ thể. Không biết đã bao lâu trôi qua, sự yên tĩnh trong căn phòng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Tô Hiểu. Cảnh táp khẽ cựa mình, Tô Hiểu vội vàng kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp kín tai cô, sợ làm cô giật mình tỉnh giấc. Dù cánh tay đang bị tê dần nhưng Tô Hiểu vẫn không hề cử động, cũng không với lấy điện thoại để xem tin nhắn. Bên ngoài trời đã tối đen, mọi người đều đã đi ngủ từ sớm. Dù không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, chuyến bay dài cũng khiến họ cảm thấy kiệt sức. Cảnh táp và Tô Hiểu ngủ chung một phòng. Huyền Vi tự nhiên ở chung với Liễu Ý, còn Trình Thiếu Huyên ban đầu định ngủ riêng một phòng. Nhưng vì đây không phải khách sạn nên không có đủ phòng. Cuối cùng, cô đành phải ở chung với Khuất Hân. Vừa bước vào phòng, Cù Hân đã bình thản nói với Trình Thiếu Huyên. Tôi đã nói là tôi thích cậu, nên tốt nhất tối nay cậu hãy cẩn thận. Trình Thiếu Huyên á khẩu, nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào khi ngủ chung với cô lại bảo cô. Hãy cẩn thận, như thế này, đây là tình huống gì vậy? Ngược lại rồi sao? Cô xoa mũi, ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn Khuất Hân. Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút. Cậu muốn nói gì? Cù Hân nghiêng người nằm trên giường, một tay chống cằm, qua lớp váy ngủ mỏng manh, một vài đường cong nóng bỏng thấp thoáng hiện ra. Trình Thiếu Huyên bất giác xoa trán, khẽ lắc đầu. Ý tôi là, cậu nói cậu thích tôi chỉ vì ngoại hình của tôi, mà người đẹp hơn tôi chắc chắn còn rất nhiều. Đúng không? Tôi thật sự nghĩ, chúng ta không phù hợp. Cù Hân quan sát Trình Thiếu Huyên một lúc rồi nói. Không phải chỉ vì ngoại hình. Thân hình cậu cũng rất ổn. Và nữa, chúng ta còn chưa thử ở bên nhau. Sao cậu biết là không phù hợp? Cảm ơn lời khen. Trình Thiếu Huyên thực sự không biết nên làm thế nào. Cô không thích làm tổn thương người khác quá sâu. Vì vậy ngay cả khi từ chối ai đó, cô cũng cố gắng giữ chừng mực, không nói những lời quá khó nghe. Nhưng với Khuất Hân, cô hoàn toàn bất lực. Ý tôi là, có lẽ tôi không thích kiểu phụ nữ như cậu. Không phải vì cậu không tốt, cậu rất tuyệt, rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng mà tôi nghĩ tôi thích kiểu nhút nhát hơn, e thẹn hơn. Cô vò đầu bứt tóc, đau đầu suy nghĩ cách diễn đạt sao cho phù hợp. Ý cậu là cậu thích kiểu con gái ngoan ngoãn, âm thầm chờ đợi người khác đến tỏ tình. Cù Hân ngồi dậy, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Trình Thiếu Huyên. Vậy thì việc chủ động theo đuổi người mình thích có gì sai? Tại sao tôi phải giấu giếm? Phải chơi trò ám chỉ hay mập mờ? Tôi thích cậu nên tôi muốn đến gần cậu. Chứ không phải tôi là loại dễ dãi. Đi khắp nơi quyến rũ người khác lên giường. Ê này, tôi đâu có nói cậu dễ dãi đâu. Trình Thiếu Huyên vội vàng xua tay giải thích. Ý tôi là, chúng ta vẫn chưa hiểu nhau. Nói thích bây giờ có hơi quá, nếu chưa hiểu nhau, sao cậu đã khẳng định là tính cách chúng ta không hợp? Không thể cho tôi một cơ hội sao? Cù Hân nghiêng đầu, ánh mắt vừa kiên định vừa có chút thách thức. Trình Thiếu Huyên lập tức cứng họng, cuối cùng chỉ biết giơ tay đầu hàng. Cười khổ, được rồi, tôi sai, xin lỗi, chúng ta có thể tìm hiểu nhau thêm. Là tôi quá vội vàng. Thôi, ngủ thôi, nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này, chắc Trình Thiếu Huyên sẽ phát điên mất. Nhưng những gì Cù Hân vừa nói cũng khiến cô thay đổi đôi chút cách nhìn về người này. Chủ động theo đuổi người mình thích thì có gì sai? Điều đó chứng tỏ cô ấy là một người rất dũng cảm. Thực ra, tính cách thẳng thắn và trực tiếp cũng không phải là xấu. Chỉ vì Cù Hân là người yêu cái đẹp và hành động hơi táo bạo, mà cô lại gán cho cô ấy cái mác người dễ dãi, đúng là lỗi ở mình. Trình Thiếu Huyên nằm xuống giường, cố gắng ép sát về phía mép giường để chừa thêm chỗ cho Khuất Hân. Thấy vậy, Cù Hân bật cười, nếu tôi còn nhích lại gần cậu thêm chút nữa, có phải cậu sẽ trực tiếp xuống đất ngủ không? Trình Thiếu Huyên nhìn hành động né tránh của mình, chính cô cũng thấy buồn cười. Nghĩ lại, chẳng lẽ cô sợ mình bị ăn thịt, thật sao, thật nực cười, ha ha, cô cười ngượng, nhích lại gần phía trung tâm giường một chút. Hết sợ rồi à? Cù Hân nhướng mày hỏi. Trình Thiếu Huyên gãi đầu, ngượng ngùng nói, tôi đâu có sợ. Cù Hân cũng không buồn vạch trần cô, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Hai người nằm vai kề vai, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cách chương